Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, phần 346, đường Thiên Lam, cướp chó vận, đường Minh. Bọn họ phía trước bên chân phóng trong rổ giống như phóng rau quả. Đường Thiên Lam, hẳn là ăn mặc cần kiệm thật lâu mới thấu ra tới, đường Minh. Người nói đúng, bọn họ không có cẩu tử không có mặt khác biến dị động vật. Chính bọn họ, ân, đường Thiên Lam, người phát hiện, đường Minh, như thế nào, người phía trước ánh mắt đầu tiên liền phát hiện sao? Kia nhưng thật ra ta tưởng quá đơn giản, bọn họ cư nhiên có thể trở thành biến dị người. Đường Thiên Lam, phía trước từ nhỏ vương bên kia rời đi, khẳng định là tìm ẩn nấp thôn trụ hạ. Lấy thực lực của bọn họ nếu muốn săn thú biến dị động vật không thực tế. Cho nên, bọn họ chỉ có thể săn thú thực lực bình thường. Trên người có tử sắc ban điểm động vật, cũng coi như là chó ngáp phải ruồi, đường Minh hít sâu một hơi. Này chẳng lẽ chính là phúc họa tương y? Bọn họ vận khí không tồi a. Đường Thiên Lam, tốt nhất đừng tới trêu chọc ta, đường Minh. Đúng vậy. Bọn họ nhìn đến chúng ta rời đi trang viên, không biết có thể hay không động tâm tư, đường Thiên Lam. Bọn họ có thể thử xem mơ siêu, đường Minh, hẳn là không thể nào. Chúng ta chỉ là rời đi mấy ngày thời gian, thực mau liền sẽ trở lại. Bọn họ lại như thế nào lợi hại cũng không có khả năng ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian liền phá hủy. Chúng ta trang viên đi. Đường Thiên Lam, ân, hiển nhiên đối trang viên vẫn là rất có tin tưởng, Lưu Kỳ ở phía trước lái xe. Đối hai vị này đại lão đối thoại tỏ vẻ chính mình một chữ đều không nghĩ nói. Toàn bộ trang viên sở hữu biến dị người, đơn độc kéo ra một cái tới đều là cao thủ đứng đầu. Vừa mới ở tiểu căn cứ nhìn đến kia mấy cái tính cái quỷ gì. Đường Minh, ta trước mị một hồi, đường Thiên Lam. Ta bả vai cho ngươi dựa, đường Minh theo lời dựa vào hắn trên vai híp mắt ngủ gật. Kỳ thật bọn họ hai cái đều là oai ngồi. Vì cái gì, còn không phải bởi vì bọn họ lớn lên quá cao sao? Lại còn có bởi vì bọn họ muốn mang rất nhiều vật tư qua đi. Cho nên còn khai tiểu xe lửa đem đồ vật đều trang lên. Nhưng là hai người bọn họ xác thật là quá cao, cho nên muốn oai mới được. Đường Minh oai cảm thấy không thoải mái, liền dựa vào đường Thiên Lam trên người, đường Thiên Lam một bàn tay chống bên trái. Tay phải còn lại là ôm đường Minh, tuy nói tư thế này rất mệt mỏi, nhưng hắn một chút đều không để bụng, bởi vì bọn họ hai cái thể chất đều là biến thái. Cho nên giống như là như bây giờ tư thế vẫn luôn duy trì đến rét thị căn cứ cũng là không có bất luận. Vấn đề gì? Lưu Kỳ âm thầm thở dài, này hai hóa lại ở dài cầu lương, lần này chỉ có chính mình ở chỗ này ăn. Rét thị căn cứ vị trí so đê thị căn cứ còn muốn phía nam. Từ nơi này đến rét thị căn cứ, dưới nền đất thông đạo khai qua đi đại khái yêu cầu hơn 20 tiếng đồng hồ. Hơn nữa cũng là tam đại căn cứ giữa khoảng cách bờ biển gần nhất một cái, bất quá. Nói là nói khoảng cách bờ biển gần nhất. Nhưng chỉ là tam đại căn cứ giữa mà thôi. Trên thực tế ở trước kia từ rét thị căn cứ đến bờ biển. Lái xe thượng cao tốc đến bờ biển cũng yêu cầu 5 đến 60 phút 20 mấy người giờ thời gian vẫn luôn. Đều ở đen nhánh trong thông đạo. Nhưng thật ra thực may mắn gặp từ rét thị căn cứ bên kia hướng tiểu căn cứ bên kia khai quá khứ xe. Vận tải đoàn xe, xe vận tải xương trên cơ bản đều là không. Đương nhiên là có thời điểm còn sẽ bốc xếp và vận chuyển một ít siêu thị yêu cầu vật tư, bởi vì hiện tại đối tam đại căn cứ rau quả vận chuyển lượng tăng lên rất nhiều. Cho nên rất nhiều gia công nghiệp có thể khai triển, rốt cuộc tam đại căn cứ vẫn là có rất nhiều nhà xưởng. Các căn cứ người lãnh đạo đều ngồi xuống liêu quá rất nhiều lần, cuối cùng là đem một phần hoàn chỉnh vật phẩm sinh sản cấp làm ra tới. Rốt cuộc rất nhiều vật tư đều là yêu cầu làm được. Tỉ như nói khăn giấy, ở phát hiện thành phố S bên kia rừng rậm rừng trúc từ. Bị chém rớt lúc sau trên cơ bản đều có thể ở 1-2 ngày trong vòng trường trở về lúc sau. bọn họ liền an tâm rồi rất nhiều. Tam đại căn cứ người mỗi 3 ngày đều sẽ chặt cây một lần. Đem tài liệu vận chuyển đến sinh sản khăn giấy xưởng, sinh sản ra tới khăn giấy sẽ bình quân chia. Làm tam phân cho tam đại căn cứ. Đương nhiên còn sẽ đằng ra một ít đặt ở siêu thị. Hoặc là đưa tặng cấp trang viên. Tốt xấu là từ nơi này mang đi nguyên vật liệu có khăn giấy lúc sau. Thượng WC xác thật là đơn giản rất nhiều. Hơn nữa sinh hoạt giữa đại gia đối khăn giấy tiêu hao cũng phi thường đại. Phía trước một lần khuyết thiếu khăn giấy sử dụng, hiện tại có, đại gia cũng sẽ không nhưng kính dùng, mỗi người một vòng phân một bao khăn giấy. Nhiều không có, không đủ dùng liền đi hỏi người khác mượn, cũng may đại gia phía trước đều thói quen không có khăn. Giấy nhật tử, cho nên dùng đều không phải thực lãng phí. Trang viên không khí trước sau như một phi thường hảo, Đường Minh bọn họ liền ở như vậy an tĩnh đến. Quỷ dị thời gian tới Z thị căn cứ bên này xuất khẩu thủ vệ đang xem đến bọn họ chiếc xe. Thời điểm còn kinh ngạc một hồi, nhưng thực mau liền dựa theo quy định tiến lên đây xem xét bọn họ thân phận chứng minh. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam lấy ra chính mình khách quý tạp đưa cho đối phương, liền ở bọn họ. Cho rằng chính mình có thể giống như trước như vậy tiến vào căn cứ thời điểm. Bọn họ lại được đến như vậy một đáp án, xin lỗi. Này hai chương khách quý tạp không phải chúng ta Z thị căn cứ, Đường Minh hơi hơi một đốn. Cầm khách quý tạp ở hắn trước mắt lắc lắc, người xác định sao, này khách quý tạp là đóng quân ở tiểu căn cứ phong thường đội trưởng đại biểu Z thị căn cứ cho. Chúng ta, chẳng lẽ người muốn nói hắn cho giả khách quý tạp cho chúng ta? Đối phương hơi hơi sửng sốt. Đại khái minh bạch này người trong xe thân phận, có thể làm phong thường đội trưởng cấp khách quý tạp chính là ai? Trừ bỏ trang viên người liền không người khác, nhưng là này hai chương khách quý tạp hắn là thật sự chưa thấy qua a. Hơn nữa hắn dám thể chính mình là nhận thức xét thị căn cứ sở hữu loại hình khách quý tạp. Đường Minh, người là phụ trách thủ vệ nơi này đội ngũ đội trưởng sao? Ta không phải. Chúng ta đội trưởng ở bên trong nghỉ ngơi. Ta đi kêu hắn đến xem mơ siêu, đúng vậy. Chính mình không biết, có lẽ là hắn xem lậu. Nhưng là đội trưởng kiến thức rộng rãi. Hắn khẳng định là biết đến. Cho nên đi hỏi hắn khẳng định không thành vấn đề. Nhưng mà Đường Minh bọn họ ở chỗ này đợi 20 phút, mới nhìn đến vừa mới cái kia tiểu binh kéo một cái cà lơ phất phơ người lại đây. Trên người hắn xác thật là ăn mặc đội trưởng quân trang. Nhưng là lại xuyên siêu siêu vẹo vẹo. Trên mặt càng là râu gục xuống. Tóc đều là tán loạn không kha mơ siêu một chút đều không có quân nhân bộ dáng, chính là các ngươi a. Cầm hai chương giả khách quý tạp lại đây muốn tiến căn cứ. Đường Minh đem trên tay khách quý tạp đưa qua đi. Người trước nhìn kỹ hắn nói. Đối phương tiếp nhận tới đặt ở trong tay lật xem hai lần. Cuối cùng cười hắc hắc, niệm các ngươi là vi phạm lần đầu, ta liền không cùng các ngươi so đo, này hai chương giả tạp ta liền tịch thu, các ngươi chạy nhanh cút đi, nếu không nói cũng đừng trách ta không khách khí, Đường Minh khóe miệng một câu. Ngươi xác định muốn làm như vậy, hắn dám khẳng định người này minh minh liền nhận ra này hai chương khách quý tạp. Nhưng chính là làm bộ không biết, hiện tại nhìn qua hình như là muốn độc chiếm này hai chương khách quý tạp. Thật là lợi hại, nghe được Đường Minh nói như vậy. Hắn buông tay, đúng vậy, ta làm có cái gì sai sao? Các ngươi cầm giả khách quý tạp tới nơi này muốn tiến vào Z thị căn cứ. Ta đều còn không có cùng các ngươi so đo, chỉ là tịch thu giả đồ vật mà thôi. Các ngươi chẳng lẽ còn không hài lòng? Đường Minh trên mặt biểu tình vẫn là không có thay đổi. Hành đi, kia hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay ở chỗ này sự tình, theo sau xoay người nhìn Lưu Kỳ. Lưu Kỳ, lái xe trở về đi, Lưu Kỳ gật gật đầu. Tốt, Đường Minh ca, bọn họ một lần nữa ngồi trở lại trong xe. Lưu Kỳ trực tiếp quay đầu khai vào dưới nền đất thông đạo. Đi thực kiên quyết, thật giống như thật là bị bọn họ cấp dọa sợ dường như. Vị này đội trưởng còn thực vui vẻ, ai nha? Ha ha ha, thật là kiếm quá độ. Nhưng mà liền ở hắn muốn trở về đi thời điểm vừa mới cái kia tiểu binh đột nhiên a một tiếng. Đội trưởng một cái tát hô ở hắn trán thượng. Ngươi làm gì, lúc kinh lúc giống, đội trưởng, vừa rồi cái kia tài xế xưng hô cùng ngươi nói chuyện người kia kêu Đường Minh ca. Ta bỗng nhiên nhớ tới Đường Minh là ai. Đội trưởng hắc hắc cười hai tiếng, ngươi đều có thể biết, chẳng lẽ ta còn không biết. À, chính là, đắc tội bọn họ có phải hay không sẽ chọc phiền toái. Đội trưởng, có thể chọc cái gì phiền toái? Hiện tại toàn bộ trang viên đều đã bị tam đại căn cứ cấp tiếp nhận. Liền tính ta đắc tội bọn họ lại có thể như thế nào? Tìm Phong Thường cáo trạng, kia thì thế nào? Hơn nữa, bọn họ nghĩ đến cũng chưa biện pháp tới. Phong Thường có thể tiếp xúc đến thủ trưởng không phải nhà ta chính là ta thân thích ra. Người nói liền tính là đắc tội lại có thể như thế nào? Tiểu binh không hiểu bên trong loanh quanh lòng vòng. Nhưng nếu đội trưởng đều nói như vậy, hắn cái này làm tiểu binh đương nhiên cũng liền phục tùng. Đội trưởng còn lại là hoan thiên hỉ địa cầm này hai chương khách quý tạp trực tiếp kiểu ban đi chờ. Về trong căn cứ mặt, nhìn dáng vẻ hẳn là đi tiêu sái đi. Bất quá gần nhất xét thị căn cứ phụ cận biến dị động vật số lượng giảm bớt rất nhiều. Chung quanh còn có rất nhiều hộ vệ đội tuần tra. Cho nên hiện tại an toàn thật sự, chỉ là, liên tiếp 3 ngày đi qua, nguyên bản mỗi cách 1 ngày rau quả vận chuyển đoàn xe cư nhiên vẫn luôn cũng chưa tới. Cái này làm cho Z thị căn cứ người phi thường khiếp sợ. Phía trước liền tính là bão cuồng phong tới, động đất tới, đều sẽ đúng hạn trở về. Nhưng là hiện tại, vừa mới bắt đầu, Z thị căn cứ người tưởng sự tình gì vướng chân. Nhưng là mãi cho đến ngày thứ 5 đều không có tin tức truyền đến. Canh giữ ở cái này dưới nền đất thông đạo cửa ra vào tiểu đội đội trưởng nhưng thật ra càng ngày càng bất an, uy uy uy, sẽ không thật là hắn tưởng như vậy đi. Liền ở hắn nghĩ đến rốt cuộc phải làm sao bây giờ thời điểm. Z thị căn cứ bên kia phái tới tiểu đội lại đây, Miêu Trinh đội trưởng. Chúng ta muốn đi trang viên bên kia xem xét một chút tình huống. Đây là Trương Phong Lâm trợ lý đặc phê thông hành cho phép chứng, vị này Miêu Trinh. Cũng chính là phía trước ngăn lại Đường Minh hơn nữa tịch thu bọn họ hai chương khách quý tạp người. Làm bộ thực bình tĩnh lấy khóa này phân cho phép chứng. Mặt trên xác thật là có Trương Phong Lâm trợ lý đóng dấu cùng ký tên, hắn đem cho phép chứng đưa qua. Đi, là thật sự, các ngươi đi thôi, hiện tại hắn có thể tưởng tượng đến. Chuyện này khẳng định chính là cùng chính mình có quan hệ. Nhưng là hiện tại hắn có thể ngăn đón cái này đoàn xe không cho bọn họ qua đi sao? Không được, hơn nữa hắn có dự cảm, chờ cái này đoàn xe điều tra xong sự tình lúc sau trở về. Chính mình liền phải xong đời, nhưng là động thủ. Động thủ là không có khả năng động thủ. Trước không nói thủ tại chỗ này binh có thể hay không thật sự nghe chính mình mệnh lệnh. Cái này xe con trong đội mặt cũng có mười mấy cường đại biến dị người đi theo bảo hộ chỉ là liền ở. Bọn họ xe con đội muốn đi vào thông đạo thời điểm. Từ bên trong khai ra tới sáng ngời mô tô. Đúng vậy, chính là một chiếc mô tô. Tốc độ đặc biệt mau. Xa xa mà đều nghe được động cơ thanh, đại khái một lát sau mới nhìn đến một người cưỡi mô tô từ bên. Trong ra tới, mô tô đến không có sấm quan ý tứ. Chỉ là ngừng ở cửa ra vào chỗ ngôi cao thượng, nơi này có này nhiều người. Này thật là vừa lúc, Miêu Trinh, ngươi là ai? Các ngươi hảo, ta là thủ đô căn cứ người. Ta tưởng các ngươi Z thị căn cứ hẳn là vài thiên không có nhìn đến vận chuyển rau quả đoàn xe thân. Ảnh đi, vừa mới lấy ra cho phép chứng người đứng ra. Xin hỏi ngài biết không? Đối phương hơi hơi một đốn, xua xua tay, ngài... Không cần khách khí như vậy, ta chỉ là dễ đội trưởng phái tới cho các ngươi truyền tin tức tốt. Ngài mời nói đi, khụ khụ, đại khái ở 5 ngày trước, trang viên hai đại quản lý giả, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam, hai người kia tên các ngươi nghe qua. Hết chương.